Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 185 không hề có nguyên tắc. Chính là ranh giới cuối cùng của nàng. Ăn xong đồ vật, Tiểu Kiều cùng Tần Nghiêu vòng quanh A Đại đi mấy vòng mới trở về. Tần Nghiêu đưa nàng tới cửa, cúi đầu muốn hôn nàng. Nàng nghiêng đầu né tránh. Tái kiến, ngủ ngon. Hắn sờ sờ đầu của nàng phát, mở cửa vào trong. Trong phòng không có mở đèn, một mảnh đen nhánh. Cố Hành Thâm hẳn là đã ngủ rồi. Sườn mặc dù cung Hàn Niệm cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới, nhưng là Cố Hành Thâm ngược lại là chưa bao giờ lưu qua nàng qua đêm. Những ngày qua đều là hắn ngủ phòng ngủ, nàng ngủ thư phòng. Tiểu Kiều chuẩn bị đi tắm rửa, lại nhớ tới thay đồ và giặt sạch quần áo còn trong phòng ngủ. Vì vậy, sờ tới phòng ngủ đi lấy quần áo. Cửa không có khóa, nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong ánh đèn sáng choang. Trên giường, cái đó để cho nàng vừa yêu vừa hận sống không bằng chết nam nhân chính đem cung Hàn Niệm ép dưới thân thể hôn. Nghe được tiếng cửa mở, hai người tất cả giật mình. Cung Hàn Niệm rất nhanh liền ôm cổ của Cố Hành Thâm, gắt giọng, ngươi người này, làm sao đều không gõ cửa đấy? Xin lỗi, quấy rầy. Cung Tiểu Kiều vượt qua hai người đi tới một bên, mở ra tủ, từ bên trong lấy quần áo ra, sau đó đi ra ngoài, khép cửa phòng. Nàng bỗng nhiên liền nhớ lại, cảnh tượng như vậy cũng không phải lần thứ nhất. Một lần kia, bọn họ cũng là như vậy ở trên giường triền miên. Nhưng là, nàng lại ngây thơ tin hắn, cho là đây chẳng qua là cung Hàn Niệm một bên tình nguyện hãm hại. Cũng là một lần kia, nàng rốt cuộc thuyết phục tự lựa chọn tin tưởng hắn, lựa chọn lần nữa đối với hắn rộng mở cánh cửa lòng. Hoặc một người có thể đối với một người khác có bao nhiêu nhượng bộ cùng nhân nhượng, chính là đối với người kia yêu sâu bao nhiêu. Nếu như yêu chính mình vượt qua yêu người kia, như vậy thì sẽ không nhân nhượng nhượng bộ, sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhưng là, tại chính thức yêu thời điểm, không hề có nguyên tắc, chính là ranh giới cuối cùng của nàng. Đến cuối cùng, nguyên lai, từ đầu tới cuối ngu nhất nhất một bên tình nguyện người chỉ có chính mình. Ranh giới cuối cùng của nàng toàn diện tan vỡ. Tối hôm qua, cung Hàn Niệm không có rời đi. Buổi sáng, nàng một thân một mình đi đoàn kịch. Hôm nay là cuối cùng một tuồng kịch, mọi người đều có chút kích động. Đại kết cục, cuộc chiến của thần ma, những người khác đang khẩn trương mà trang điểm cùng bố trí. Cung Tiểu Kiều sau khi chuẩn bị xong liền lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Màn diễn này cực kỳ yêu cầu lực bộc phát, mọi người đều cho là nàng là đang nổi lên tâm tình, cho nên không có ai đi quấy rầy nàng. Action, đạo diễn kêu bắt đầu. Tất cả mọi người ai vào chỗ nấy. Tiểu Phỉ sau khi xuyên việt thân phận chân thật chính là con gái thiên đế bọt này. Hứa cho chiến thần chúc thương. Đế Tu là con của ma vương. Mới vừa vặn dáng thế 200 năm liền gánh vác toàn bộ ma giới tồn vong. Thiên giới cho rằng là Đế Tu ép buộc bọt này, vì vậy toàn bộ trinh phạt. Tiểu Phỉ vì không nối mệt mỏi ma giới cho nên bị buộc lừa gạt Đế Tu chính mình len lén trở lại thiên giới, đáp ứng cùng chúc thương thành hôn. Ngày đại hôn, Đế Tu càng dẫn ma quân giết tới. Cuối cùng, thiên giới không địch lại, lại vô sỉ mà dùng bọt này buộc hắn tự phế nguyên thần. Tiểu Phỉ tự đoạn một cánh tay chạy trốn tới ma quân trận doanh, thề cùng hắn cùng chết sống. Máu tanh chiến dịch sau khi kết thúc, Đế Tu bởi vì cưỡng ép thao tác ma giới, tẩu hỏa nhập ma, tiêu hao hết cuối cùng một tia tinh nguyên bảo vệ trọng thương Tiểu Phỉ. Đen sẫm không nên chết. Không muốn bỏ lại ta có được hay không? Tiểu Phỉ đưa hắn tràn đầy vết thương thân thể ôm vào trong ngực, trơ mắt nhìn lấy thân thể của hắn từng chút trở nên trong suốt lại không thể ra sức. Van cầu ngươi, không muốn bỏ lại ta. Cầu ngươi, cái thế giới này, ta ai cũng không nhận ra. Không có thứ gì. Ta chỉ có ngươi rồi. Nàng trống rỗng chết lặng trong con ngươi tựa như gánh chịu cả thế giới. Tuyệt vọng cùng đau thương. Trên sân tất cả diễn viên cùng nhân viên làm việc tất cả đều bị nàng đại nhập đau thương không khí. đắm chìm trong đem người cắn nuốt to lớn thương tuyệt bên trong. Lúc này, chiến thần Trúc Thương một thân kim sắc chiến giáp từng bước ép tới gần. Bọt này, ngươi bây giờ hối hận, còn kịp, trở lại bên cạnh ta. Tiểu Phỉ nhìn lấy hắn, thê thảm mà giễu cợt cười một tiếng. Dối trá tiên thần, nàng ôn nhu nhìn lấy trong ngực đế tu. Thế giới tràn đầy lời nói dối, chỉ có ngươi là duy nhất chân thật. Vì ngươi, ta tình nguyện đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La. Một giây kế tiếp, nàng ôm lấy đế tu, tung người nhảy vào sau lưng Vãng Sinh Chi Uyên. Vãng Sinh Chi Uyên giống như hố đen một dạng, bất kỳ sinh linh không cẩn thận rơi vào đều sẽ biến mất ở bên trong tam giới, lại không tồn tại. Một khắc kia, nhìn lấy nàng một thân màu lửa đỏ áo cưới ôm lấy đế tu theo đài cao tuyệt nhiên mà tung người nhảy xuống. Cho dù biết đây chỉ là một màn diễn, tất cả mọi người đều bị mãnh liệt rung động. Màn diễn này sau khi kết thúc rất lâu, mọi người đều theo trong bầu không khí bi thương chưa tỉnh hồn lại. Tiểu Kiều vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân áo cưới, ngồi ở mới vừa rồi đế tu chết địa phương, vẻ mặt thẫn thờ. Cái kia một tuồng kịch, đối với nàng mà nói, không chỉ là một tuồng kịch, mà là một trận lễ truy điệu. Lễ truy điệu thế giới của nàng, chân thật huyễn diệt, cùng với tử vong của hắn. Nhìn lấy nàng không xảy ra đùa giỡn bộ dáng, Kim Mộc Lân lững thững đi tới. Alo, nhập vai diễn nhanh, xuất diễn cũng phải nhanh. Người như vậy có thể không chuyên nghiệp à? Ai, liền như vậy, nhìn tại ngươi biểu hiện hôm nay quả thực đặc sắc phân thượng, ta miễn cưỡng làm tiếp trả lời cụ để cho ngươi ôm một cái trở về chỗ xuống. Thật là xấu bầu không khí. Cung Tiểu Kiều xô đẩy hắn, cầm hắn đưa tới kéo tay nàng. Đứng lên, cách đó không xa, đứng thẳng chẳng biết lúc nào tới Cố Hành Thâm. Bên người, Phong Tư Hạ không keo kiệt chút nào mà thở dài nói. Nàng thật là trời sinh diễn viên. Trời sinh nên đứng tại trên cái vũ thai này. Rất có lực bộc phát. Đây chính là kết cục sao? Cố Hành Thâm hỏi, Phong Tư Hạ nâng cầm lên. Suy nghĩ đáp, không nhất định, kết cục như vậy quả thật quá đau buồn chút ít, muốn xem phát hình sau phản ứng của người xem cùng năng lực chịu đựng. Nếu như người xem không thể nào tiếp thu được, phía sau có thể sẽ tiếp theo viết nội dung cốt truyện. Sắp xếp bọn họ rơi vào Vãng Sinh Thâm Uyên sau không có chết. Thật ra thì, cá nhân ta rất thích loại này đau buồn cùng chấn nhiếp nhân tâm. Một bộ kịch. Quan trọng nhất là muốn có đồ để cho nó vĩnh viễn khắc ở trong lòng người xem không cách nào phai. Mờ, như vậy người xem mới có thể nhớ kỹ, mà không phải là xem qua liền quên. Có lúc, thanh thanh thản thản so với trời long đất lỡ càng khó hơn. Cố Hành Thâm lưu câu tiếp theo ý không? Rõ nói, xoay người rời đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.